Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, đệ 1368 chương cưới tức phụ nhi đã quên nương. Này Lê ra bên trong, Uông Nhu Thuần đang ngồi ở trên sofa tức giận đến hốt hoảng, hốc mắt đỏ bừng. Đem mấy chương tạp ném vào trước mặt trên mặt bàn, nhìn chằm chằm chúng nó yên lặng thương tâm. Ni Lê Bồi Hiền tuy rằng biết chính mình tiền lương không cao, nhưng hắn sống vài thập niên, trước nay liền không vì tiền tài lo lắng quá, bởi vậy căn bản không để ở trong lòng. Ở hắn xem ra, mặc dù là nhi tử không trả tiền, trong nhà hẳn là cũng vẫn là sẽ có không ít gửi ngân hàng. Nhật tử cũng sẽ không đổi biến quá nhiều. Bởi vậy người này mới về nhà, liền lại hứng thú vội vàng ra cửa giao tế. Một cái ân ủi thanh âm đều không có để lại cho Uông Nhu Thuần cái này thê tử. Sao có thể như vậy đâu? Ngươi nói hắn rõ ràng chính là ta nhi tử. Vì cái gì chút nào không màng niệm một chút mẫu tử tình cảm. Uông Nhu Thuần cầm khăn giấy một bên xoa nước mắt một lần yên lặng nói. Lê Thiếu chỉ là nhất thời hồ đồ. Ta tin tưởng qua không bao lâu nhất định sẽ nghĩ đến ngài mấy năm nay ủy khuất cùng vất vả bên. Cạnh Diệp Sơ nói. Phía trước này Uông Nhu Thuần biết được Diệp Sơ chỉ là ở bên ngoài thuê nhà một người trụ thời điểm, cũng đã làm nàng dọn tiến vào. Bởi vậy hiện tại cũng có thể đúng lúc ân ủi đến nàng. Uông Nhu Thuần nước mắt không ngừng rơi xuống. Đều nói này nhi tử không có gì dùng, cưới tức phụ nhi đã quên nương. Thật là một chút cũng chưa sai. Cái kia tiểu hồ ly tinh đều còn không có vào cửa đâu. Thiếu Vân liền đối nàng thiên lợi hại như vậy. Này về sau nếu là thật thành Lê gia người, kia còn không giống cung Bồ Tát giống nhau cung nàng. Càng muốn Uông Nhu Thuần liền càng cảm thấy ủy khuất. Hận không thể đem Cảnh Vân Chiêu hung hăng mắng một đốn. Nhưng mà nàng tuy rằng xuất thân không cao, khá vậy là chịu quá giáo dục cao đẳng người, bởi vậy nghẹn nửa ngày, một cái chữ thô tục nhi cũng chưa nghĩ ra được, ngược lại còn đem chính mình lại tức không nhẹ. Lê A Di, ngài đều nói nàng là hồ ly tinh, có thể thấy được Lê Thiếu cũng là vô tội, dù sao các ngươi là mẫu tử hai cái, quay đầu lại ngài chịu thua. Lê Thiếu nhất định sẽ đau lòng ngài. Diệp Sơ lại nói, Tiểu Sơ, ngươi là không hiểu biết Thiếu Vân. Kia hai tử, Uông Nhu Thuần thở dài một hơi, tiếp tục nói, tuy rằng là ta thân sinh không sai, nhưng hắn không phải ta dưỡng a. Hắn trong lòng chỉ biết là hiếu thuận lão gia tử, nào có ta tồn tại. Bằng không cũng sẽ không làm ta ở như vậy nhiều người trước mặt mất mặt. Ta hiện tại thật là hối hận năm đó chỉ sinh như vậy một cái. Phàm là Thiếu Vân có cái đệ đệ, cũng không đến mức làm ta hiện tại như vậy lẻ loi hiu quạnh. Uông Nhu Thuần còn nói thêm on sơ. Diệp Sơ trong lòng âm thầm khinh thường một tiếng. Vốn tưởng rằng này Lê gia người một đám đều sẽ thập phần khôn khéo. Không nghĩ tới trừ bỏ Lê Quân Uy cùng với Lê Thiếu Vân này tổ tôn hai bên ngoài, những người khác hoàn toàn cùng bình thường gia đình xuất thân người không có gì khác nhau. Đặc biệt là cái này Uông Nhu Thuần, một thân không phóng khoáng, duy nhất một chút khí chất chỉ sợ cũng chính là nhàn nhã. Nhưng cố tình còn có vài phần không chủ kiến. Mới nhận thức nàng mấy ngày thời gian, người cũng đã hoàn toàn bị nàng nắm giữ. Dễ như trở bàn tay là có thể thay đổi Uông Nhu Thuần cảm xúc dao động. Thật là nửa điểm tính khiêu chiến đều không có. Này Uông Nhu Thuần tuy nói người chẳng ra gì, nhưng mệnh lại là cực hảo. Bổn không cái kia tư cách, nhưng lại có thể gả vào như vậy gia đình, Thậm chí thế nhưng sinh ra như vậy một cái ưu tú nhi tử. Chỉ tiếc này đương mẫu thân liền chính mình nhi tử cũng chưa bắt lấy. Một chương hảo bài đều bị nàng đập nát. Lê A Di, ngài hiện tại không phải có ta sao? Ta rất sớm trước kia liền không có mẫu thân. Tuy rằng nhận thức ngài không lâu sau, nhưng ngài đãi ta hảo ta biết. Về sau Lê Thiếu không hiếu thuận ngài ta hiếu thuận, liền không cần vì này đó việc nhỏ nhi thương tâm. Ta tin tưởng một ngày nào đó ngài nhi tử sẽ phát hiện ngài dụng tâm lương khổ. Diệp Sơ tiếp theo ân ủi nói, hết chương.